Người vợ thứ bảy của tổng tài ác ma. Chương 244, tình cờ gặp nhau, 4. Góc truyện audio.com. Chấm, trước đó, Hứa Nhã Dung đã điều tra kỹ càng con người của Phác Uyến Giao. Phát hiện tuy cô ta sinh ra trong một gia đình bậc trung, nhưng không hề giàu có. Những thứ này đối với cô ta mà nói chắc sẽ có sức hấp dẫn ấm mới đúng. Quả nhiên cô ta vừa cầm viên ngọc ên, đôi mắt chăm chút ngắm nghía màu sắc của viên ngọc. Bạch Ánh An mừng thầm trong lòng. Người tham am, Bạch Ánh An mừng thầm trong lòng. Người tham am thường dễ đối phó. Chỉ sợ cô ta không cần thứ gì. Sợi dây chuyền này đắt ấm nhỉ? Phác Uyến Giao nhìn cô ta hỏi. Đắt hay không cũng vậy thôi. Chủ yếu ý nghĩa của nó. Được sản xuất tận Thổ Nhĩ Kỳ đấy. Bạch Ánh An nói. Phác Uyến Giao gật đầu. Sau đó đặt ải sợi dây chuyền vào trong hộp đẩy đến trước mặt cô ta nói. Thực sự rất cảm ơn tấm ỏng của chị. Nhưng món quà đắt quá, em không nhận được. Đọc truyện nhanh nhất tại Nhai Hô. C0m, thấy cô ta đẩy món quà ải. Bạch Ánh An vừa mới mừng thầm bỗng nhiên ỏng nặng trịch. Vội vàng nói. Không sao đâu, dù sao chị cũng không đeo được hết. Nếu em thấy sợi nào đẹp thì cứ ấy sợi đó. Thật sự không cần đâu. Bình thường em đi ảm cũng không được đeo những món đồ đắt tiền ên người. Ngày thường cũng không có thói quen đeo trang sức. Chị cứ giữ ải đi. Phác Uyến Giao mỉm cười. Thực ra món quà không nhất thiết cứ phải đắt tiền. Chị còn nhớ món đồ trang sức chị mua cho em ẩn chị đi Yên Thành không? Em ải thích cái đó. Bánh ô mai và đồ trang sức nhỏ đúng không? Úc đó chị tặng em mà thấy hơi ngại đấy. Bạch Ánh An giả vờ biểu cảm áy náy nói. Phác Uyến Giao nhìn cô ta. Nụ cười chê y khuôn mặt rạng rỡ hơn. Đúng thế. Không ngờ âu như vậy rồi mà chị vẫn nhớ. Đương nhiên nhớ rồi. Cũng đâu phải chuyện rất âu gì đâu. Phác Uyến Giao gật đầu. Đứng dậy khỏi giường nhìn em bé trong nôi nói. Chị dâu họ, em đi đây. Chị nghỉ ngơi đi nhé. Sau khi Phác Uyến Giao đi khỏi, Bạch Ánh An tức giận ném hai sợi dây chuyền đá quý vào trong góc giường. Đúng chưa bao giờ gặp phải người không biết trời cao đất dày như cô ta uôn. Nhưng nghĩ thì thấy đúng. Cô ta vợ sắp cưới của Thẩm Khác. Thẩm Khác ở trong nhà Nam Cung cũng coi như người muốn gì được nấy rồi. Muốn có một sợi dây chuyền đá quý có gì khó đâu nhỉ. Hôm nay Nam Cung Thiên Ân đúng về nhà rất sớm. Hơn nữa còn ăn tối ở nhà. Sau khi ăn tối xong, Bạch Ánh An vừa định hỏi anh buổi tối có thể xem phim với cô ta không. Nhưng Nam Cung Thiên Ân lại ên tiếng trước. Anh về để thăm em và con chút thôi. Át nữa anh vẫn phải ra ngoài một chuyến. Anh vẫn phải ra ngoài à? Bạch Ánh An nhìn ên đồng hồ chê y tường. Giờ 6:30. Ừ, có một tiệc rượu. Sợ Úc về thì hai mẹ con em đã ngủ rồi. Tiệc rượu không cần có phụ nữ đi kèm sao? Bạch Ánh An híp mắt cười. Đã âu ấm em chưa ra ngoài rồi. Tối nay không đem theo phụ nữ. Nam Cung Thiên Ân nghĩ một Úc. Cầm tay cô ta nói. Nhưng nếu em cảm thấy bí bách, ngày mai anh sẽ đưa em đi ra ngoài chơi. Thật không? Bạch Ánh An vui mừng. Tuy vẫn rất sợ bệnh của anh, nhưng khi không phát bệnh ải rất thu hút cô ta. Nếu có thể được ra ngoài chơi cùng anh, cô ta đương nhiên vui rồi. Với ải giờ thời gian quan trọng để bồi dưỡng tình cảm, cô ta bắt buộc phải nắm ấy. Tiểu Ý ngồi bên cạnh bàn ăn, hai tay chống cằm, nhìn chiếc đùi gà đen xì chê y bàn mà cạn ơi. Nuốt nước miếng nói. Chị rốt cuộc có ảm được không thế? Em đợi từ 8 giờ đến 9 giờ rồi. Vội gì chứ? Còn 2 phút nữa tắt rồi. Ẩn này nhất định sẽ không nướng cháy đâu. Bạch Tinh Nhiên an ủi. Cô vốn không giỏi nấu ăn gì. Ấm, hỏi Tiểu Ý muốn ăn đùi gà om hay kho tương. Cuối cùng cậu bé này lại cứ một mực đòi nướng. Đối diện với chiếc nướng hoàn toàn ấm này, cô thực sự không biết bắt đầu ra sao. Thế sau hai ẩn thất bại liên tiếp, cô ải bắt đầu nướng tiếp ẩn thứ ba. 2 phút sau, Bạch Tinh Nhiên nhìn vào cái đùi gà thất bại. Cô khịt mũi nói với giọng ái ngại. Chị xin lỗi nhé, ngày mai chị sẽ mua thêm vài cái nữa. Tiện thể mua cả nguyên liệu cho món nướng này rồi sẽ nướng ải cho em. Tiểu Ý vốn đang chề môi ên ải chề cao thêm. Ấm ức đến mức nước mắt cứ thế chảy ra. Chu Tuệ thấy bộ dạng đáng thương của con trai mình. Giọng nói mang vẻ quở trách. Mẹ đã bảo con đưa em ra ngoài ăn. Con cứ nói ăn ở ngoài không sạch sẽ. Muốn tự mình nướng. Tiểu Ý vì chờ mấy cái đùi gà của con mà ăn tối cũng qua oa. Kết quả ải. Chu Tuệ ắc đầu. Ôm Tiểu Ý ên dỗ. Tiểu Ý ngoan nào. Mai mẹ đưa con ra ngoài ăn nhé. Giờ con muốn ăn quân cơ. Tiểu Ý ắc đầu không vui. Từ tối qua chờ đến hôm nay để ăn đùi gà. Cuối cùng ải chỉ thấy mấy cục than đen xì. Trong ỏng cậu bé đương nhiên không vui rồi. Tinh Nhiên vừa bước vào thang máy đã ngửi. Thấy mùi rượu nồng nặc. Cô không để ý ấm. Rồi ấn số tầng trong thang máy. Chị, chú mà ở cùng tầng với chúng ta đó. Tiểu Ý quay người đột nhiên ên tiếng. Chú ở cùng tầng á, Bạch Tinh Nhiên ngạc nhiên quay người theo hướng cậu bé nhìn. Quả nhiên nhìn thấy Nam Cung Thiên Ân một tay bám vào tường. Một tay bám ấy tay vịn của sofa để đỡ cơ thể đang oạng choạng của mình. Rõ ràng vừa mới nôn xong. Cô sững sờ, bất giác quay. Tinh Nhiên ngạc nhiên quay người theo hướng cậu bé nhìn. Quả nhiên nhìn thấy Nam Cung Thiên Ân một tay bám vào tường. Một tay bám ấy tay vịn của sofa để đỡ cơ thể đang oạng choạng của mình. Rõ ràng vừa mới nôn xong. Cô sững sờ. Bất giác quay ưng ải về phía anh. Cách chương.